Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, Vô Lượng Ngọc Bích. Ba càng cầu đặt mua, ta a là cái người qua đường, đã các người thích đánh nhau, vậy liền tiếp tục đi. Dương Tranh cười một tiếng, kéo Lý Thanh La, thuận tiện dắt chuông nhỏ linh tay. Một đạo chân khí phóng xuất ra, bao lấy Đoàn Dự, liền hướng Vô Lượng Kiếm Phái Vô Lượng Kiếm Hồ Cung bay đi. Chạy đi đâu? Lưu lại, song phương nhân mã, đồng thời động thủ, đao kiếm côn bổng đều kêu giết mà tới. Hô, Dương Tranh quay đầu, thổi một hơi, cái này một hơi thổi ra, liền hóa thành một trận gió. Đem Vô Lượng Kiếm Phái cùng Thần Nông Bang người thổi đến ngã trái ngã phải. A, yêu quái, không tốt, là cao thủ, vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ. Vô Lượng Kiếm Phái người dẫn đầu cùng Thần Nông Bang người dẫn đầu sắc mặt đại biến. Đồng thời giơ tay lên, ra hiệu bản thân môn hạ đệ tử không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Dương Tranh thân ảnh biến mất sau, hai người mới đối diện một cái. Nếu không, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Thần Nông Bang người dẫn đầu chủ động mở miệng. Hừ, nói chuyện một chút liền nói chuyện một chút. Vô Lượng Kiếm Phái người dẫn đầu cười lạnh đáp lại. Lý Thanh La tựa hồ đối Vô Lượng Kiếm Phái địa hình có phần là biết. Có nàng chỉ đường, thời gian qua một lát liền đến Vô Lượng Kiếm Hồ trong cung. Quả nhiên này đối trên vách đá có một to lớn ngọc bích. Ngọc bích bên trong, huyền quang lưu chuyển, phảng phất có thân ảnh lấp lóe. Nơi này ta lần trước tới qua, chờ chiếu sáng này ngọc bích, đặc biệt là nguyệt quang chiếu rọi lúc. Ngọc bích bên trong sẽ có một cái thần tiên ca ca cùng thần tiên tỷ tỷ diễn luyện kiếm pháp. Lúc này, Đoàn Dự mở miệng. Ta lúc ấy bị Vô Lượng Kiếm Phái người phát hiện, xông vào này thác nước bên trong, về sau tiến nhập một động phủ bên trong, thấy được một cái thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng. Ta này, Lăng Ba Vi Bộ, liền là tại thần tiên tỷ tỷ chỗ ấy học. Ngọc tượng, thần tiên tỷ tỷ, Đoàn Dự trong miệng thần tiên tỷ tỷ hẳn là liền là Lý Thanh La mẫu Vô Nhai Tử Tử vợ. Này Lý Thương Mịch ngọc tượng. Mà cái kia động phủ, hẳn là liền là Lang Hoàn động phủ. Đoàn ca ca vẫn còn có cái này chờ kỳ ngộ. Trung Linh mở miệng, nàng bị Dương Tranh nắm lấy tay. Tiểu khuôn mặt còn hơi có chút hồng. Cũng liền duy nhất một lần cơ duyên. Đoàn Dự gặp Trung Linh giờ phút này bị Dương Tranh nắm lấy tay, trong lòng có một cỗ nói không ra u buồn. Dương đại ca, cái này Trung Linh muội muội là bản thân trước nhận thức a, thế nào thoáng cái liền bị Dương đại ca ngươi cho dắt đi đây. Lại nghĩ tới trước đó gặp Vương Ngữ Yên cô nương, Đoàn Dự cảm thấy bản thân càng thêm đau buồn, hận không thể lập tức trở về Đại Lý Hoàng Cung, sau đó cả đời ngốc tại trong Hoàng Cung, lại cũng không ra. Này ngọc bích bên trong ghi chép bất quá là một đoạn tốt đẹp huyễn tượng thôi. Lý Thanh La nhìn này ngọc bích rất lâu, rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi. Ta tới xem một chút cái này ngọc bích ảo diệu. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, bay vào này Vô Lượng ngọc bích bên trong. Oanh, vừa bay vào ngọc bích bên trong, hắn nguyên thần liền cảm giác được một cỗ cường đại lực càn. Phảng phất là tại bài xích tiến nhập một dạng. Mà còn cỗ này lực lượng tương đối đặc biệt, cùng tinh thần lực có điểm tương tự. Hừ, không cần chấm tiến vào, chấm một mực muốn vào. Dương Tranh nguyên thần một giống, hóa thành một cái long, gầm thét xông vào này ngọc bích bên trong. Cái này một tiến nhập, liền nhìn thấy thật nhiều kỳ quái đồ vật. Này là từng màn hình ảnh, từng màn có phần là kỳ huyễn ảnh giống như. Trong đó có một người trung niên cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử luyện kiếm thân ảnh. Trung niên nhân kia liền là mấy chục năm trước Vô Nhai Tử. Mà này tuyệt mỹ nữ tử hẳn là liền là Lý Thương Mịch. Tiêu Dao phái Vô Nhai Tử một thế hệ, lúc đầu liền chỉ có Vô Nhai Tử cùng Lý Thương Mịch. Hai người đều là đến từ thần binh đại lục, đến khu này đại lục tị nạn, tới ở hiện tại Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Vu Hành Vân ba người, là Vô Nhai Tử thay sư thu đồ, gần nhất 20 năm thu đồ đệ. Trên thực tế, nếu như dựa theo tuổi tác để tính, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải cùng Vu Hành Vân ba người, cùng Vô Nhai Tử, Lý Thương Mịch cũng không phải một cái thời kỳ người, chỉ bất quá là bối phận giống nhau thôi. Cho nên, cái này ngọc bích bên trong, không tồn tại Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Vu Hành Vân ba nữ thân ảnh, bởi vì lúc kia, các nàng nhược không còn chưa ra đời, nhược không liền là còn không có trở thành Tiêu Dao phái đệ tử. Hai bóng người, diễn luyện kiếm thuật, tình chàng ý thiếp, tốt không Tiêu Dao, nhưng mà, chính như Lý Thanh La nói, cái này liền như là giấc mộng hão huyền, chỉ tồn tại ở cái này vô lượng ngọc bích cùng hai người kia trong trí nhớ. Không bao giờ còn có khả năng tái hiện. Đương nhiên, Dương Tranh không quan tâm loại tình huống đó phải chăng có thể lần nữa xuất hiện. Giờ phút này hắn quan tâm là, cái này vô lượng ngọc bích bên trong tựa hồ còn có càng nhiều kỳ huyễn hình bóng. Chân Long chi nhãn, mở, hắn nguyên thần gầm nhẹ một tiếng, thịt thân chỗ mi tâm, ngũ đế long ngâm ấn ký kim quang lóe lên, giống như là hóa thành con mắt thứ ba. Kim quang đánh vào vô lượng ngọc bích phía trên, xuyên thấu vô lượng ngọc bích bình chướng, gia trì tại hắn nguyên thần phía trên. Oanh, ân, chân long chi nhãn một mở, vô lượng ngọc bích bên trong, cảnh tượng lại sinh biến hóa. Làm thấy rõ ràng này mới là huyễn chi ảnh bên trong hai cái thân ảnh lúc. Dương Tranh trực tiếp cho ngây ngẩn cả người. Nằm rãnh, nằm rãnh, nằm rãnh. Trong lòng của hắn liền hô ba cái nằm rãnh. Bởi vì, hắn giờ phút này đang nhìn gặp không phải cái khác, mà là từng màn sống xuân cung. Không phải Vô Nhai Tử cùng Lý Thương Mịch, mà là hai cái viễn cổ nhân vật. Thương mang đại địa phía trên, có một to lớn ngọn núi như cự kiếm đứng vững, mà liền tại đỉnh núi kia, một phảng phất thần ma nam tử đang cùng một phảng phất trên trời tiên nữ nữ tử tu luyện dung hợp. Cái này, Dương Tranh có chút bó tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này vô lượng ngọc bích bên trong thế mà còn ẩn tàng lấy cái này chờ. Hình ảnh này trong chân dung bối cảnh, hiển nhiên không phải cái này thời kỳ, trong đó có yêu ma hoành không, thậm chí còn có khổng lồ dữ tợn ma long, từ vùng đất kia trên gào thét mà qua. Đây là viễn cổ thời kỳ đại địa cảnh tượng. Giống, bỗng nhiên, này ma thần một loại nam tử cùng này tiên nữ một loại nữ tử hoàn thành một lần tu luyện. Tại thân hổ chấn động mãnh liệt thời điểm, đại địa phía trên vang lên một tiếng hổ giống. Cái này tiếng hổ gầm, vậy mà lấn át ma long tiếng gầm gừ. Này là một đầu răng kiếm cánh hổ, uy vũ hùng tráng, cực kỳ bất phàm. Liền tại hổ giống kết thúc lúc, này răng kiếm cánh hổ hóa thành một vệt ánh sáng, hướng trên này không trung, lại sau một khắc liền xuất hiện ở chỗ ma thần một loại nam tử trong tay. Đao, một cây đao. Này răng kiếm cánh hổ hóa thành một cây đao, một cái tạo hình kỳ lạ trường đao. Hổ phách, là hổ phách đao, theo ta giết lên thiên đình. Ma thần nam tử tay phải nắm lấy hổ phách, trái tay ôm lấy này tiên nữ một loại nữ tử, hóa thành liêu quang, liền ngút trời mà lên. Oanh, hình ảnh đột nhiên chấn động, liền giống là tivi đột nhiên hắc bình một dạng, tín hiệu cắt đoạn. Không có, đến chỗ mấu chốt thế mà không có. Muốn hay không dạng này? Dương Tranh có chút bó tay, nguyên thần dò xét một phen, xác định vô lượng ngọc bích bên trong xác thực không có càng nhiều hình ảnh. Chỉ có thể lui ra vô lượng ngọc bích bên trong, nguyên thần về tới thân thể trong. Mới vừa, cái này vô lượng ngọc bích bên trong nhưng có hình ảnh biến hóa. Dương Tranh hỏi Lý Thanh La, chỉ có quỷ dị tiếng la giết, cũng không có hình ảnh. Lý Thanh La nhíu mày lại, không biết Dương Tranh tại Ngọc Bích bên trong nhìn thấy cái gì hình ảnh. Dạng này à, cái này vô lượng Ngọc Bích ta muốn. Dương Tranh hơi trầm ngâm, tiếp theo đưa tay, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, vô lượng Ngọc Bích liền hư không tiêu thất. A, thế nào không có? Trung Linh kinh hô một tiếng, mắt to ngập nước đầy là hiếu kỳ nhìn qua Dương Tranh. Một bên Đoàn Dự trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn suy đoán, cái này trống rỗng khiến đồ vật biến mất thủ đoạn, có lẽ liền là tà đế lợi hại nhất thủ đoạn. Đi đi, đi sâu vào kiếm hồ cung, đi xem thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng. Dương Tranh không có giải thích, cũng không cần thiết giải thích, kéo hai nữ liền bay vút đến vách đá một bên khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.